Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 482, tiêu diệt. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, giữ Chu gia giải thích, nguyện ý đem Thiên Vân Sơn thu hoạch cùng Gia Cát Thần Toán chia đều. Như vậy liên quan đến cấp 3 thậm chí cấp 4 đại dược. Vậy dĩ nhiên cũng là chia đều. Chu gia bỏ được. Gia Cát Thần Toán khẽ mỉm cười. Tiểu Thiến Thiến, ngươi đây là đang gây xích mích cách gian sao? Tống Thiến không khỏi tiếu mặt tối sầm. Vẫn chưa có người nào lớn như vậy gan, lại dám kêu nàng Tiểu Thiến Thiến. Đây là trắng trợn trêu đùa. Gia Cát huynh, lấy ngươi thực lực và thiên phú, đòi chút trên đầu môi tiện nghi có ý tứ sao? Nàng nhàn nhạt nói, thật giống như hoàn toàn không có để ở trong lòng. Nguyên lai cái này không có ý nghĩa à? Gia Cát Thần Toán cười một tiếng. Vậy Tiểu Thiến Thiến, chúng ta tới thảo luận một chút càng có ý nghĩa đời người chân lý. Rầm rầm, Tống Thiến chính là một trưởng nạo tới đây. Gia Cát Thần Toán đưa tay hóa giải. Ha ha, hắn liền là thích đem điều này bình tĩnh lòng dạ đen tối tiên tử kích thích được mất đi bình tĩnh. Ta nhắc nhở ngươi một chút, Chu gia tuyệt sẽ không như vậy hào phóng, liền bị người bán còn đần độn thay người đếm tiền. Tống Thiến lập tức lại khôi phục bình tĩnh, tựa như sẽ không bao giờ thất thố tiên tử. Nói xong, nàng liền nhẹ nhàng rời đi. Gia Cát Thần Toán dĩ nhiên sẽ không tín nhiệm Chu gia, nhưng hợp tác là nhất định phải. Vậy săn thiên nỏ đơn giản là hắn đo thân đặt tạo, để cho hắn muốn có. Chuẩn bị một ngày sau, Chu gia liền phát động tất cả mọi người lên đường, hướng Thiên Vân Sơn xuất phát. Vì ngày này, Chu gia đã đợi mấy trăm năm, nhất đại lại một đời người vì thế cố gắng cạnh tranh thành một loại tâm nguyện. Ở trên đường được rồi hai ngày, bọn họ liền đi tới Thiên Vân Sơn dưới chân. Núi này cao có thể tiếp trời, sườn núi gian liền có mây mù lượn lờ, ngang ngao, còn không có vào núi liền có thể nghe được thú hống cẩm minh thẳng vào linh hồn, để cho đời người hàn. Nơi này chính là có vương cảnh lớn thú, cẩn thận, hung thú cũng không phải là duy nhất cần phải phòng bị, còn có nơi này hoàn cảnh. Chu Mật nhắc nhở, nơi này có chút thực vật nhìn như không bắt mắt, nhưng là bọn chúng kim đâm nhưng là chuyên phá bí lực lá chắn bảo vệ. Một khi bị bó lên, kịch độc sẽ ở ngắn ngủi mấy giây bên trong đem người hóa là nát vụn máu. Nghe được vừa nói như vậy, tất cả mọi người là sinh lẫm. Khá tốt, tiến vào Thanh Liên bí cảnh lúc mọi người đều có chuẩn bị. Mặc vào hộ giáp, cái này khẳng định có thể ngăn trở lá đâm. Bây giờ, muốn giết vương cảnh lớn thú không khó lắm. Vấn đề là, làm sao tìm được trước chúng? Ở Thiên Vân Sơn trong tổng cộng có 8 đầu vương thú. 8 đầu vương thú mỗi người chiếm một cái khu vực. Ngày thường nước giếng không phạm nước sông. Mặc dù nói, mỗi đầu vương thú đều có khu vực hoạt động, nhưng là, Thiên Vân Sơn quá lớn. Dù là phân chia 8 bộ phận, tuy nhiên lớn được ngoại hạng. Vì vậy, lúc này nhiều người ưu thế là thể hiện ra. Mọi người hành động phân tán, đi tìm khu vực này ở giữa vương thú. Chu gia trăm phương ngàn kế muốn đánh hạ Thiên Vân Sơn, dĩ nhiên không thể nào không có nắm giữ vương thú tư liệu. Ở khu vực này trong, vương thú là một đầu Thiết Lân Dương, bất ngờ là vương cảnh tồn tại. Vậy mà nói, cùng cấp hung thú nếu so với võ giả lợi hại, huống chi cái này con thú giữ tu vi mặt đè mọi người. Cho nên Chu gia hai cái thiên cương cảnh giới cường giả, cùng hai cái nửa bước vương cảnh cường giả liên thủ phỏng đoán cũng chỉ có bị liền được vứt mũ khí, giới áo giáp phần, nếu không, những thứ này vương thú vừa không có liên thủ, Chu gia cần từng đời một chế tạo đại sát khí. Vòng lớn như vậy một vòng, tất cả mọi người là dè đặt, nơi này hung thú và hoàn cảnh đều là tràn đầy nguy hiểm. Không cẩn thận một chút sao được? Gia Cát Thần toán làm là đồ sát vương vũ khí bí mật. Hắn dĩ nhiên không cần xuất động, đợi nơi nào phát hiện Thiết Lân Dương, hắn sẽ đi qua cho giỏi. Một ngày, hai ngày, ba ngày, cho đến ngày thứ tư thời gian, bọn họ rốt cuộc phát hiện Thiết Lân Dương. Trên thực tế, là đầu này Thiết Lân Dương phát hiện bọn họ, phát khởi công kích, kết quả Chu gia chết ba cái, người ngoại lai chính là treo một cái, chạy hai cái trực tiếp bóp nát lệnh bài, rời đi bí cảnh. Sau đó, Thiết Lân Dương liền nổi cơn thịnh nộ, khắp núi khắp nơi bắt đầu tìm, muốn đại khai sát giới, lại có người xông vào địa bàn của nó. Nhận được tin tức sau đó, Gia Cát Thần toán cầm nỏ mà động, hướng Thiết Lân Dương nghênh đón. Phía trước có người đang đem Thiết Lân Dương dẫn tới đây. Đó đương nhiên là Chu gia Thiên Cương cảnh giới cường giả. Nếu không, những người khác ăn mấy miếng cũng sẽ bị vương cảnh hung thú đuổi kịp. Sau đó nghiền thành đống cặn bã. Xuất hiện, đầu này Thiết Lân Dương cao đến hơn 10 trượng, chiều dài thì ở 66 mét cỡ đó. Cả người phi phúc cũng không phải là lông, mà là một phiến phiến vảy, tản ra kim loại hàn mang, mà đỉnh đầu chính là hai cái dài đến 10 hơn trượng dáng vóc to sừng dê. Như hai cây thiên qua, bành, bành, bành, Thiết Lân Dương xông qua, từng cục núi đá chẳng qua là bị nó hơi thở chạm một chút, liền bị chấn động được nghiền, hình thành bay cát. Nó một đường sông ngang đánh thẳng, luôn luôn thì có một ngọn núi ngã xuống. Gia Cát Thần toán nghiêng đầu đối với bên trên Chu Mật nói: để cho đầu kia Thiết Lân Dương dừng lại, nếu không ta không tốt phong tỏa. Chu Mật nhướng mày một cái này phải để cho Thiết Lân Dương dừng lại, thì nhất định phải cùng Thiết Lân Dương chính diện ngạnh hám. Lấy đầu này vương thú thực lực, tùy hiện là có thể đem nhân võ cảnh giới địa sát cảnh giới bị thương nặng. Nhưng mà không có cách nào. Gia Cát Thần toán chẳng qua là địa sát cảnh giới, không cách nào phong tỏa vương cảnh hung thú vậy rất bình thường. Mà đây, ngược lại làm cho hắn trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Dẫu sao hắn là thiên cương cảnh giới đến gần vương cảnh cường giả. Hắn lập tức điều động, muốn đem Thiết Lân Dương ép dừng lại, bọn họ phải liên thủ. Gia Cát Thần toán đứng ở chế chỗ cao, thong thả rỗi rãnh, kiên nhẫn chờ đợi. Ngươi ngược lại là ung dung. Tống Thiến nói, như nhau. Gia Cát Thần toán cười nói, chỉ chốc lát, Thiết Lân Dương quả nhiên ngừng lại. Gia Cát Thần toán giơ lên săn thiên nỏ, nhắm, trước hắn đã sớm bắt đầu xúc lực, cho nên lập tức liền lên, cò, công tác, oanh, mũi tên bắn ra, bóp, bóp, bóp, sấm sét ánh sáng chớp động, nó mau được tột đỉnh, nó quỹ tích cơ hồ không cách nào bắt, ở trong không khí liền liền nhảy lên mấy cái sau đó. Đã là bắn tới đầu kia Thiết Lân Dương trước người, sau đó thẳng sâu mà vào. Thiết Lân Dương vô cùng kiên cố, phải hoàn toàn là giống như không có tác dụng. Bành, vương cảnh thì như thế nào? Đầu kia Thiết Lân Dương liền kêu rên cũng không có phát ra, liền ầm ầm té xuống. Mà ở mặt khác, thân mũi tên đã là xuyên thấu ra. Mũi tên này lực tàn phá thật là khủng bố. Lối vào rất nhỏ, nhưng phá vỡ miệng nhưng là hình thành một cái trượng rất lớn tiểu nhân đồ sộ động. Bên trong nội tạng, xương đều là chấn động được nghiền. Nếu không, cũng không khả năng nhất kích liền giết trong nháy mắt đầu này lớn thú. Nhất thời, tất cả mọi người là phát ra hoan hô. Một đầu vương cấp lớn thú lại có thể như vậy tùy tiện liền ngã xuống. Chính là Gia Cát Thần toán cũng có chút khiếp sợ. Mặc dù hắn sớm biết một mũi tên này uy lực to lớn, nhưng chính mắt thấy dưới vẫn là tràn đầy rung động. Bất quá, đừng xem một chiến dịch này kết thúc được nhanh như vậy, nhưng vì hấp dẫn Thiết Lân Dương tới đây, cũng để cho nó chậm nửa mình dưới hình, có thể bị phong tỏa. Chu gia vẫn là bỏ ra giá nhất định, chết mấy tộc nhân, chính là trời cương cảnh giới cường giả vậy bị thương ba cái. Ngoại lai người cũng đã chết hết mấy, bị thương không ít người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-iuu/vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.